Nhân mã Haram, hãy để anh đến bên em. Chương 21, quả bom P2. Góc truyện audio.com. Thời gian còn lại, 00:48, 33, mẹ nó tên Bạch Kỳ khốn kiếp. Song Tử phẫn nộ đập một cây súng. Thế quái nào anh lại không nhận ra cái tính cách khó ưa ấy của hắn cơ chứ? Quả nhiên người bên cạnh Nhân mã chẳng có ai là bình thường cả. Đừng quán, nghĩ cách lôi Bảo Bình ra đây đi. Chắc chắn cậu ta có thể ngăn chặn quả bom này lại. Xử nữ nhíu nhíu mày khó chịu nhưng anh vẫn rất bình tĩnh để suy nghĩ. Tôi với Song Tử sẽ đi. Cậu cùng Ma Kết ở lại thử cách khác xem. Yết, cậu cũng biết là Bảo Bình vừa có một trận cãi phả với THESS. Yết chặn miệng xử nữ lại. Anh lắc đầu tỏ ý xử nữ tốt nhất là đừng nên nói ra. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ừ, khoan, tôi đem người tới rồi. Bỗng từ cửa một lần nữa có bóng người. Lần này là hai người chứ không chỉ một. Không những thế lại còn là một giọng nói quen thuộc. Cự dài, tất cả đồng thanh ngạc nhiên kêu lớn tên người mà bọn họ thấy. Kia, cự dài cùng Bảo Bình. Cự dài, cậu cứu chúng tôi một bàn ăn thua đó. Làm chúng tôi nãy giờ nghĩ ra không biết bao nhiêu phương kế để lôi cổ tên Bảo Bình khỏi phòng. Song Tử nhào đến đè hết cả hai người bọn họ, anh ta còn bố thí thêm cho mỗi người một cái hôn nồng nhiệt vào má. Đi em đi, mụ nội cha mày, hôn cái con khỉ khô ấy. Khiếp chết được, Bảo Bình không kiên dè mà đánh một quả đấm vào thằng khuôn mặt điển trai của Song Tử. Anh tức điên gào lên còn xô Song Tử một cái thật đau điếng. Ái phi làm chậm thật đau lòng, một màn tự lột đồ té lăn ra đất của Song Tử đang diễn ra. Bảo Bình, cự dài, dàn dân kỹ thuật viên đang phá bom bên kia. Bạch Kỳ, nhân mã mới được Bạch Kỳ dẫn đến, hiện đã được Bạch Kỳ lấy tay che hai mắt. Dù không thấy gì nhưng dàn không khí này thật làm người ta cảm thấu sai sai. Toàn thể mọi người đóng băng, hại mắt, đây chính là làm hại mắt con dân. Người tỉnh đầu tiên là Ma Kết, anh ta trực tiếp lướt qua con người chuẩn bị được đầu quân vô nghề diễn viên điện ảnh mà chụp Bảo Bình kéo lại gần chiếc bom. Không quá 10 phút, Bảo Bình liền đã tìm ra cách giải quả bom nhưng cái vấn đề trước mắt ở đây mà anh cần đó là phải tìm ra con chip định vị của kẻ làm nên mọi sự. Việc đang diễn ra, con chip đó, chính nó. Kẻ tội đồ, nó ngoài chức năng định vị ra còn có chức năng tạo chiếc vòng điện từ bọc quả bom. Không những thế nó còn được thiết lập để khi giải mã sai thì sẽ bị gửi một tin nhắn nặc danh khiến người giải mã lầm tưởng là do chủ máy gửi trêu. Đùa, mau, đi tìm con chip, chắc chắn trong nhà kho này sẽ có một con chip được nối với những sợi dây mạch điện của quả bom hoặc của ổ cắm. Cách chương.